Vạn đạo Long Hoàng, chương 2914, Lục Minh xuất mã. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyệt Vô Nhai toàn thân tràn ngập thôi sán quang huy, cả người hóa thành một vòng trăng tròn, tháng chiếu giữa trời, chiếu rọi thế gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu này uy lực không thể bảo là không mạnh, nhưng là đối mặt dị ma thư viện viện trưởng công kích vẫn là không bằng. Ma kiếm phá không, trực tiếp chém vào trăng tròn phía trên, trăng tròn rung động dữ dội, sau đó một phân thành hai, bị ma kiếm chém thành hai nửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt quang tán loạn, Nguyệt Vô Nhai thân hình xuất hiện ở giữa không trung. Hắn ho ra đầy máu, thân thể kém chút bị chém thành hai nửa, có một đầu thật sâu vết thương, vô cùng dữ tợn, phía trên còn mang theo đen nhánh ma khí. Nguyệt Vô Nhai thân thể hướng về phía sau ném đi, hướng về Không Huyền Tông Sơn môn ngã xuống đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cha, ngoại công, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy đạo thanh âm liên tục vang lên, mấy bóng người lóe lên, tiếp nhận Nguyệt Vô Nhai, lại là Nguyệt Tâm cùng Âu Dương Thanh Hương đám người. Các nàng trên mặt đều vô cùng nóng nảy. Nguyệt lão đầu, người ngu xuẩn mất khôn, thực sự là tự tìm cái chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Nguyệt Vô Nhai bị một chiêu trọng thương, Chí Tôn động thoải mái hết sức, mở miệng chào phúng. Không Huyền Tông những người khác sắc mặt trắng bạch, có ít người lần nữa do dự, cân nhắc muốn hay không đầu hàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dị ma thư viện viện trưởng thực lực quá mạnh, Không Huyền Tông trừ bỏ Long Chu Sơn, không người có thể địch. Mạnh như Nguyệt Vô Nhai, cũng là bị một chiêu trọng thương, lại cho ngươi một cái cơ hội, lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể, đầu hàng với ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dị ma thư viện viện trưởng hướng về Nguyệt Vô Nhai lên tiếng lần nữa, muốn giết cứ giết, muốn ta đầu hàng, làm chó của ngươi, nằm mơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Vô Nhai giống to, Chí Tôn động, Chí Tôn Càn Khôn đám người nghe nói như thế, sắc mặt âm trầm muốn chết. Rất rõ ràng Nguyệt Vô Nhai là mắng bọn hắn là chó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, tất nhiên ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dị ma thư viện viện trưởng thanh âm lạnh lùng vang lên. Một đạo ma kiếm phóng lên tận trời, tản mát ra uy áp kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đòn công kích chí mạng lập tức phải rơi xuống. Lấy Nguyệt Vô Nhai trạng thái bây giờ, tuyệt đối ngăn không được một kích này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hình ma, nếu như ngươi muốn chết, ngươi liền xuất thủ thử xem. Đúng lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, tràn đầy lạnh lùng sát cơ. Cùng, không thể hoài nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người trong lòng đại chấn. Hình ma chính là dị ma thư viện viện trưởng danh tự, nhưng là ở Tần Thiên tinh vực, trừ bỏ số ít mấy người, không người dám gọi thẳng tên của hắn, cũng là tôn xưng hắn là viện trưởng hoặc là viện trưởng đại nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ua tui, n, ết nhưng hiện tại, Đã có người dám gọi thẳng dị ma thư viện viện trưởng danh tự. Còn trần trụi uy hiếp đối phương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc là ai? Thật to gan. Đây là. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thanh Hương. Nguyệt Linh Lung. An Hải đám người. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn nghe được thanh âm. Đây rõ ràng là Lục Minh thanh âm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh. Là Lục Minh cái kia tạp toái. Chí Tôn Càn Khôn cũng giống giận. Hắn hận thấu Lục Minh. Đối Lục Minh thanh âm. Hắn tự nhiên nhớ tinh tường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai? Cút ra đây cho ta. Chấm. Dị ma thư viện viện trưởng lúc đầu muốn phát ra công kích dừng lại. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lục Minh phương hướng âm thanh truyền tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống. Cái hướng kia. Truyền đến một tiếng long ngâm thanh âm. Chấn động hư không đều run nhẹ nhẹ. Đón lấy. Một đầu to lớn vô cùng thần long. Uốn lượn mà đến. Xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu này thần long. Tự nhiên là U Long. Mà Lục Minh. Đứng ở U Long đỉnh đầu. Một đầu thần long. Hơi thở thật là đáng sợ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi nhìn. Thần long đỉnh đầu có người. Là Lục Minh. Là Lục Minh. Rất nhiều không huyền tông đệ tử. Kêu lên. Nhận ra Lục Minh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều người hơn lộ ra chấn kinh chi sắc. Lục Minh thế mà cưỡi một đầu thần long xuất hiện. Đầu này thần long thoạt nhìn khí tức phi thường làm người ta sợ hãi. A tiểu tử, vừa nãy là ngươi đang nói chuyện. Dị ma thư viện viện trưởng ánh mắt lạnh như băng. Hướng về Lục Minh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như những người khác. Bị dị ma thư viện viện trưởng bực này nhân vật ánh mắt để mắt tới. Sợ rằng phải dọa phát run. Nhưng là Lục Minh hoàn toàn không nhìn. Trên mặt còn mang theo nhàn nhạt sát cơ. Nhìn thẳng dị ma thư viện viện trưởng. Không sai. Xem ra ngươi cũng không tính là quá ngu xuẩn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thản nhiên nói. Rất nhiều người trong lòng cuồng loạn. Kém chút bị sợ chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh là ăn gan hùm mật báo hay sao? Lại dám nói dị ma thư viện viện trưởng ngu xuẩn. Đây là không muốn sống sao? Tiểu tử này. Thực sự là tự tìm cái chết. Ha ha ha. Cũng tốt. Tình ta động thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí Tôn Càn Khôn trong lòng cười to. Tiểu tử này. Chết chắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phần lớn người. Trong lòng cũng toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Mà Âu Dương Thanh Hương. Nguyệt Linh Lung đám người. Thì làm Lục Minh lau một vệt mồ hôi. Ha ha ha. Tốt. Rất tốt. Bản tọa đã không biết bao nhiêu năm không người nào dám nói ra như vậy. Rất tốt. Ta sẽ nhường ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dị ma thư viện viện trưởng giận quá mà cười. Trên người phát ra lạnh lẽo sát cơ. Oanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên. Dị ma thư viện viện trưởng xuất thủ. Một cái ma chảo xuất hiện. To lớn vô cùng. Hướng về Lục Minh chảo xuống. Đem Lục Minh cùng U Long đều bao phủ ở bên trong. Không tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âu Dương Thanh Hương đám người sắc mặt đại biến. Nhưng là, bằng bọn hắn thực lực, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không có năng lực tương trợ. Nhưng là, đối mặt một chiêu này, Lục Minh sắc mặt vẫn lạnh nhạt. Thậm chí mang theo một tia khinh thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm ma chảo sắp gần tới thời điểm. U Long động, giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Long gào thét một tiếng. Một cái đen nhánh long chảo, phát ra u quang, một chảo mà ra, đụng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm u long long chảo chộp vào dị ma thư viện viện trưởng ngưng tụ ma chảo phía trên thời điểm. Chỉ phát ra phốc một tiếng thanh âm rất nhỏ. Ma chảo liền bị u long long chảo đánh tan. Đón lấy, u long thét dài. Phần bụng có 7 con long chảo. Liên tục bước ra, hướng về dị ma thư viện viện trưởng bắt tới. Triển khai phản kích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật mạnh, rất nhiều người trong lòng cuồng loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. U Long thực lực, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Thế mà dễ dàng đánh tan dị ma thư viện viện trưởng công kích. Hơn nữa triển khai phản kích. Dị ma thư viện viện trưởng sắc mặt mình cũng là biến đổi. Lệ uống một tiếng, trong tay ma kiếm hống khiếu mà ra. Từng đạo đáng sợ kiếm quang, chém về phía U Long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khanh, khanh, ma kiếm kiếm quang chạm tại long chảo phía trên. Phát ra chói tai tiếng va chạm, như kim thiết tương giao. Đốm lửa bắn tứ tung, đáng sợ kinh khí, quét sạch bát phương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, lui, rất nhiều người sắc mặt đại biến. U Long cùng dị ma thư viện viện trưởng đại chiến quá kinh người. Tứ tán kinh khí, đều kinh khủng làm người ta kinh ngạc, thần vương phía dưới người nếu như bị cuốn vào. Chỉ sợ chỉ có đường chết một đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Lục Minh tự nhiên không có việc gì. Hắn đứng ở U Long đỉnh đầu. Bị U Long năng lượng bảo hộ lấy. Liên tục vang lên ầm ầm. Trong chớp mắt, song phương va chạm gần 100 chiêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, U Long đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể cao lớn uốn éo. Hùng hậu thần lực tuôn trào ra. Theo long chảo bắn ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dị ma thư viện viện trưởng kiếm quang chấn động mãnh liệt. Thế mà ngăn cản không nổi. Bắt đầu không ngừng vỡ nát. Cuối cùng, một cái long chảo xuyên qua kiếm quang, chộp tới dị ma thư viện viện trưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dị ma thư viện viện trưởng sắc mặt đại biến. Điên cuồng gào thét một tiếng. Chém ra một đạo mênh mông kiếm quang. Sau một khắc, kiếm quang vỡ nát. Dị ma thư viện viện trưởng thân thể chấn động mãnh liệt. Lui về sau mấy ngàn dặm. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ti ti ti, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người hít vào khí lạnh. Dị ma thư viện viện trưởng thế mà không địch lại. Bị thương, đây quả thực bất khả tư nghị sự tình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.